Phương Tranh cũng hòa hoãn lại. Sau đó cảm thấy có chút buồn cười. Không phải chỉ là một câu nói thôi sao? Cùng một nữ nhân so đo làm gì? Người ta khen ngươi là người tốt. Chí ít trong nhân phẩm của ngươi khẳng định là như vậy. Chí ít so với ngươi là một người xấu hoặc là ta không thích ngươi còn tốt hơn rất nhiều. Nghĩ như vậy, Phương Tranh cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Trong giọng nói cũng đã ôn hòa hơn Phượng tỷ. Tỷ không phải là đang muốn nói. Kỳ thực ta là người tốt. Nhưng ta không thích hợp tỷ. Sau đó chúc ta sớm ngày tìm được tình yêu thật sự, đừng treo cổ tại thân cây trước nhà tỷ. Phượng tỷ mở to đôi mắt đẹp, nghi hoặc nhìn Phương Tranh, lời này của ngươi cũng thật quá dối trá đi. Một là một, hai là hai, tỷ tỷ nói chuyện có khi nào quanh co lòng vòng qua. Ngươi cho là trên đời này ai nói chuyện với ngươi cũng phải ngọt xớt sao? Nói xong Phượng tỷ còn khinh bỉ nhìn hắn một cái. Sắc mặt Phương Tranh nông nóng kháo. Bị khách sáo thôi, nguyên lai đàn bà cổ đại cũng không phải đem từ người tốt để chơi ta. Phượng tỷ tỷ vừa nói ta là người tốt còn muốn nói cái gì? Ngươi là người tốt, nhưng lại là quý nhân. Tỷ tỷ còn là một quả phụ có tuổi tác lớn hơn ngươi. Làm sao xứng đôi ngươi? Ngươi a, sao lại nhìn thế sự giản đơn đến như vậy chứ? Biểu tình của Phượng tỷ bỗng nhiên như tim đập mạnh và loạn nhịp lên. Lộ ra vài phần thần sắc bi thương. Con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phương Tranh. Thần thái thiên kiều bá mị đã lâu không gặp. Khuôn mặt Phương Tranh đang càng ngày càng gần mặt nàng. Nhưng ở trong lòng nàng lại càng ngày càng xa. Xa đến không thể với tới. Cũng giống như trăng trong nước. Hoa trong gương. Một lát, Phượng tỷ yếu ớt khẽ thở dài một tiếng thấp giọng nói ngươi có nghĩ tới hay không? Hôm nay ngươi đường đường là ngũ phẩm quan viên triều đình. Còn được khâm phong bá tước. Được hoàng thượng vô cùng ân sủng. Thậm chí lập tức sẽ làm phò mã gia. Ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ đáp ứng cho ngươi cưới xong công chúa rồi lại đi cưới tiếp một quả phụ tuổi tác còn lớn hơn ngươi sao? Dù là hoàng thượng đáp ứng, phụ mẫu ngươi chịu sao? Công chúa sẽ đồng ý sao? Cuộc đời này của tỷ tỷ đã khổ mạng. Sống thật mệt mỏi. 15 tuổi nhà mẹ đẻ đã hứa gả ta cho người. Vừa qua được 2 năm, nam nhân của ta lại bị mộ binh đến phương Bắc nhập ngũ. Vừa mới rời nhà mấy tháng, nam nhân kia đã chết bên ngoài. Tỷ tỷ cứ thế phải trở thành quả phụ, liều mạng lo cho gia nghiệp, mong muốn quãng đời còn lại có thể sống khá giả một chút. Mãi cho đến khi may mắn quen biết được ngươi. Mặc dù không phải là người thân hay bạn bè của ngươi, nhưng trong lòng tỷ tỷ vẫn xem ngươi là người thân nhất. Dù cho Ngọc Như Trai gặp phải chuyện gì, tỷ tỷ luôn nghĩ đã có ngươi đứng ở phía sau ta, xem như đã đầy đủ. Nếu tỷ tỷ cùng ngươi bước thêm một bước, ngươi cũng biết mình sẽ phải chịu bao nhiêu lời chỉ trích hay không? Tỷ tỷ là một quả phụ khắc chồng. Có thể nào để cho ngươi vì ta mà trở mặt với người nhà? Làm thánh thượng bất mãn. Làm công chúa thương tâm. Như vậy dù cho tỷ tỷ có ở chung một chỗ với ngươi, ngươi có thể sống được thoải mái hay sao? Phượng tỷ thật khó có cơ hội chủ động vươn tay ra. Nhẹ nhàng vỗ về gương mặt Phương Tranh. Thần sắc trong mắt tựa như mênh mông, tựa như thương cảm. Trong giọng nói mang theo vẻ thổn thức nhàn nhạt. Tinh thần hoảng hốt nhìn gương mặt trẻ trung của Phương Tranh. Trong đôi mắt dịu dàng của Phượng tỷ tràn đầy nước mắt. Trong miệng nỉ non ta sinh chàng chưa sinh. Chàng sinh ta đã già. Ta rời chàng thiên nhai.

Tiểu đệ lo lắng khả năng tỷ sẽ không đáp ứng. Phương Tranh vừa nói vừa cởi bao vải. Oa! Một xấp ngân phiếu thoáng tính sơ qua, phỏng chừng cũng được 4-5 vạn lượng. Nhiều như vậy? Phương Tranh kinh ngạc nói. Tỷ tỷ là nhờ cây đại thụ. Lấy danh nghĩa của Phương đại thiếu gia. Những lưu manh nhàn hán trên đường. Hay đám quan sai quấy rối. Quan lại muốn hối lộ. Nhìn thấy Ngọc Như Trai đều đi vòng qua tránh né. Một khắc cũng không dám ở lâu. Cho nên cũng tiết kiệm được không ít bạc chuẩn bị hối lộ. Thật không biết ở trong triều ngươi đã làm ra chuyện gì. Những quan lại nghe được tên của ngươi. Liền giống như thấy uyển. Sợ đến sắc mặt tái nhợt. Nói không nói đã quay đầu bỏ chạy. Dù là quan lại thu thuế cũng chưa từng thấy đến cửa. Mỗi tháng Ngọc Như Trai muốn giao khoản thuế. Chính ta phải chủ động đi tới giao cho nha môn. Lại có thêm Trường Bình công chúa điện hạ hỗ trợ. Những nữ quyến của vương công đại thần đều đến chiếu cố sinh ý. Ngày tháng lâu dài. Bạc kiếm cũng nhiều hơn. Phương Tranh cười tủm tỉm nói không nghĩ tới tên của ta không ngờ còn có công dụng trấn áp ma huyễn. Nếu không ta thuê một họa sĩ. Vẽ lại tướng mạo anh tuấn của ta. Sau này hướng toàn bộ thương hộ trong kinh thành chào hàng. Để cho bọn họ đem tranh vẽ của ta dán ngoài cửa. Ân. Cứ 5 lượng bạc 1 tấm. Nếu mua 10 tấm thì giảm giá phần trăm hh. Chúng ta lại có thêm một nhiệm vụ mới nha. Lúc này Phượng tỷ tự hồ ngồi cũng đã không ổn. Đem sức nặng toàn thân đều dựa vào trên người Phương Tranh. Trong tay lão đảo bưng chén rượu. Trong miệng hơi thở như lan. Mang theo một chút mơ hồ ngư nha. Trong mắt thật sự là chỉ có tiền thôi. Lúc này ánh trăng đẹp như vậy. Sao không bồi tỷ tỷ uống thêm vài chén? Phương Tranh cả kinh. Vừa rồi chỉ lo suy nghĩ đến bạc. Không lưu ý Phượng tỷ. Không biết nàng đã uống thêm mấy chén. Thật sự đã để nàng uống say. Đối mặt với một tiểu mỹ nhân phong tình vạn chủng như vậy. Ta là ăn. Hay không ăn đây? Không cho hắn lo lắng suy nghĩ nhiều. Phượng tỷ cầm chén rượu trong tay uống sạc. Sau đó bỗng nhiên kéo vạt áo trước ngực. Đưa bàn tay lên quạt quạt gió tiểu bại hoại. Ngươi không cảm thấy nóng sao? Tỷ tỷ nóng quá. Phương Tranh từ đầu tới đuôi vẫn đang duy trì phong độ chính nhân quân tử nha. Dù sao đề tài vừa nói quá mức nặng nề. Nếu không phải Phượng tỷ tận lực đem trọng tâm câu chuyện tách ra. Không chuẩn hiện tại Phương Tranh đã cùng Phượng tỷ ôm đầu khóc rống mất rồi. Bầu không khí nặng nề lại biến đổi quá nhanh. Nhất thời làm Phương Tranh có chút trở tay không kịp. Vừa rồi câu nói ta sinh chàng chưa sinh. Chỉ một lát sau. Bầu không khí đã trở nên cực kỳ kiều diễm. Thậm chí Phượng tỷ còn chủ động vạch áo trước ngực. Hắn còn không kịp cẩn thận nhìn thấy cái yếm màu đỏ thẫm Phượng tỷ đang mặc trước ngực. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là cái yếm lần trước bị Phương Tranh ăn trộm. Chuyện phi lễ không được nhìn. Chuyện phi lễ không nhìn. Trong lòng Phương Tranh nhiều lần nhắc nhở chính mình. Muốn làm một chính nhân quân tử đường đường chính chính. Thoát ly khỏi lòng cầm thú cấp thấp. Dù sao Phượng tỷ là một nữ nhân tốt. Nữ nhân tốt không nên bị sắc lang sổ sàng. Nhắc nhở thì nhắc nhở. Đôi mắt gian tà của Phương Tranh vẫn mở thật to. Thẳng tắp nhìn chằm chằm vào bộ ngực cao vót của Phượng tỷ. Có lúc bởi vì độ lớn của nó chặn lấy tầm nhìn. Hắn cư nhiên còn nghĩ thò đầu qua nhìn tiếp. rất sợ bỏ qua bộ vị then chốt nào đó. Phong cảnh tốt, phong cảnh tốt. Vóc người Phượng tỷ thật sự là quá tốt. Trong mấy lão bà, nếu luận vóc người, sợ là chỉ có Yên Nhiên mới có khả năng ganh đua cao thấp nha. Tiểu bại hoại, tỷ tỷ đẹp không, Phượng tỷ không biết đã mở mắt từ lúc nào. Có lẽ bị cảm giác say sưa che giấu. Khi Phương Tranh nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng, Phượng tỷ chỉ ha ha cười, không thấy có bao nhiêu xấu hổ, trái lại không tự giác ưỡn ngực lên. Nguyên bản bộ ngực đã cao vót lại càng hùng vĩ cao ngất. Vóc người của Phượng tỷ thực sự là ngàn dặm mới tìm được một. Tiểu đệ vừa thấy, trong lòng không ngừng hướng tới Phương Tranh bày ra dáng dấp sắc lang tiêu chuẩn nhất. Tự kiềm chế không chảy nước miếng nói, đang định vương bàn tay ra hảo hảo khinh bạc một phen, cũng không ngờ Phượng tỷ nhìn hắn cười cười, đầu nghiêng qua, liền ngã xuống trên bàn. Phương Tranh trợn tròn mắt, bàn tay háo sắc vẫn duy trì tư thế cố định, giằng co giữa không trung, biểu tình sắc mị mị trên mặt tựa hồ như động lại. N. Say quá rồi, sớm nên uống ít một chút. Lần này thật hay, chưa làm được chuyện gì, người đã triệt để say mềm. Lưu lại một mình ta nữa vậy ở đây là chuyện gì chứ? Hảo hảo ăn bữa cơm, lại ăn ra tới quan cảnh như thế, làm sao bây giờ? Đều nói nữ nhân không uống say, nam nhân không cơ hội. Lúc này cơ hội lại đang ghé trên bàn bất tỉnh nhân sự. Đẩy ngã hay buông tha, đó là một loại vấn đề rất nghiêm túc. Tuyển chọn con đường cầm thú hay không cầm thú. Đầu óc Phương Tranh đang liên tục giao chiến, kỳ thực cũng giao chiến không bao lâu, hắn rất nhanh liền làm ra quyết định. Lắc lắc Phượng tỷ, xác định nàng đã say mềm, Phương Tranh bế nàng lên, nhẹ nhàng đặt lên giường. Nhìn gương mặt đỏ bừng đang ngủ say, trong lòng Phương Tranh không khỏi nổi lên một trận yêu thương. Cẩn thận tỉ mỉ đắp chăn cho nàng. Phương Tranh đứng dậy, nhẹ thở một hơi, quay đầu lại nhìn Phượng tỉ, đôi mắt xoay động, lại ngồi xuống mép giường, vạch một góc chăn, cởi ngoại y của Phượng tỉ ra, lộ ra cái yếm màu đỏ thẫm. Nhất thời cảnh xuân vô hạn, hương thơm ngập mũi, dường như vừa vạch trần một hộp châu bảo tuyệt thế, rực rỡ bước người khắp phòng. Đây là lão bà trong ý định thu về, sờ một chút hẳn là không quan hệ gì nhiều lắm a. Tuy rằng đạo đức chuẩn tắc của bổn thiếu gia có yêu cầu rất cao, nhưng sờ chính lão bà của mình hẳn là cũng nằm trong chuẩn tắc đạo đức chứ. Ta không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đẩy ngã người ta, chỉ sờ một chút mà thôi, chỉ là một ít phần da thịt. Phương Tranh liên tục thuyết phục bản thân mình, bàn tay nhịn không được vươn ra, rơi vào bộ ngực sữa cao vóc của Phượng tỷ thật là thoải mái, mềm mại lại kiên quyết. Nữ nhân trong nữ nhân, cực phẩm như vậy nếu không thu nhập vào phòng, quả thật thiên lý không dung. Thắt lưng nữ nhân này thật tinh tế, chân nữ nhân này thật dài, bàn chân nữ nhân này thật xinh đẹp. Phương Tranh vừa lẩm bẩm vừa khinh bạc. Mặc dù không thực chất xử lý nàng, nhưng bàn tay háo sắc đã đem toàn thân Phượng tỷ sờ soạn hoàn toàn thấu thấu triệt triệt. Không quên một chỗ nào. Phượng tỷ lại không hề hay biết, mặc cho hắn làm, không hề phản kháng. Vẫn sờ soạn suốt thời gian uống hai chén trà, Phương Tranh luyến tiếc rút tay. Liếm liếm môi trên đang nóng bỏng, Phương Tranh cắn răng đắp lại chăn cho nàng.

thì cũng quá khó tin. Từ nhỏ mình vẫn luôn duy trì khinh bỉ cao độ đối với vị quân tử Liễu Hạ Huệ. Lúc này không ngờ lại thành mặt hàng như hắn. Nhân sinh bất hạnh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trở về phủ, ôm đầy bụng hối hận cùng không cam lòng, Phương Tranh phẫn nộ chìm vào mộng đẹp. Thật xảo! Mộng được Phượng Tỷ là Phượng Tỷ Trần Như Nhộng. Không chỉ Trần Như Nhộng, không ngờ còn đang uốn éo mà chạy. Vừa chạy vừa hướng hắn cười quyến rũ chiêu ngoắt. Tựa như một người giảm béo ở kiếp trước. Chỉ thiếu một tấm bảng. Bên trên viết bắt được ta. Tùy tiện cho ngươi làm gì cũng được. Khi Tiểu Lục gọi Phương Tranh rời giường thì Phương Tranh đang còn chảy nước miếng. Vẻ mặt cười dâm đảng. Thỉnh thoảng còn lẩm bẩm vài câu nói mớ hắc hắc. Ngươi làm theo lời ta hắc hắc, ngươi kêu a kêu phá cổ họng cũng không có ai đến cứu ngươi. Tiểu Lục bất đắc dĩ lắc đầu. Vị thiếu gia này, nằm mơ vẫn còn đang đùa giỡn trò lưu manh. Thật không biết nên khen hắn thiên phú dị bẩm, hay là mắng hắn vô sĩ mới đúng. Thiếu gia, thiếu gia. Tỉnh tỉnh, Tiểu Lục nhẹ nhàng lắc hắn. Phương Tranh không phản ứng, xoay người lại tiếp tục phát triển sự nghiệp lưu manh trong mộng của hắn. Thiếu gia. Thiếu gia mắt thấy không gọi tỉnh được hắn. Tiểu Lục rơi vào đường cùng. Bấm tay bắn ra. Không biết bắn trúng huyệt đạo nào của Phương Tranh. Phương Tranh giống như một con thỏ trúng tên trống rỗng nhảy lên. Sau đó phát sinh một tiếng hét cực kỳ thảm liệt oa. Thanh âm quanh quẩn bên trong Phương phủ yên tĩnh. Tiểu Lục nhanh tay che miệng Phương Tranh, khẩn trương nói thiếu gia, đừng kêu, có phải đau lắm không? Phương Tranh thấy Tiểu Lục rốt cục hoàn toàn thanh tĩnh, nhe răng trợn mắt xoa chân. Phẫn nộ nói Tiểu Lục, thiếu gia chỉ ngủ mà cũng chọc giận nàng sao? Nhưng thiếu gia không phải đã nói, hôm nay ngài phải vào triều, muốn Tiểu Lục đánh thức ngài sao? Tiểu Lục bậm đôi môi nhỏ nhắn, hình dáng ủy khuất. Ai? Phương Tranh thở dài, không sai, hắn xác thực có dặn dò Tiểu Lục chuyện này. Mấp máy môi, Phương Tranh nhớ lại tư vị thiên kiều bá mị của Phượng Tỷ trong mộng. Thực sự là một nữ nhân cực phẩm. Lần tới nhìn thấy nàng, nói gì đi nữa cũng phải giải quyết cho được nàng. Cái gì thân phận, địa vị, thái độ hoàng thượng, con mẹ nó đều gặp hủy đi thôi. Không được. Nàng phá hủy mộng đẹp của ta. Nàng phải bồi ta. Phương Tranh không khỏi nói. Liền ôm chầm Tiểu Lục. Hai người hỉ hả đùa giỡn một trận trên giường. Thẳng đến khi làm gò má Tiểu Lục đỏ bừng thở hồng hộp. Lúc này Phương Tranh mới ngừng tay. Lúc rửa mặt xong, lại ngồi lên xe ngựa chuyên dụng của hắn một đường ngáp dài đi vào triều. Vốn hoàng thượng có hạ chỉ, gần đây Phương Tranh bận việc kiến lập cơ sở cho ảnh tử, nên có thể được miễn vào triều. Nhưng tối hôm qua lại không biết vì sao. Hoàng thượng lại lệnh cho tiểu thái giám trong cung truyền khẩu dụ. Mệnh Phương Tranh hôm nay nhất định phải vào triều. Được rồi. Không quan tâm đến chuyện này. Ngươi là hoàng đế ngươi lớn nhất. Lão nhân gia ngươi chỉ nói một câu thật dễ dàng. Thì ta phải rời giường giờ sửu. Thí điên chạy vào Kim Loan điện. Xe ngựa vừa mới dừng lại bên ngoài cửa Tây Cung. Nội thị Tào Công Công đã ra nghênh đón. Cười đến nhăn tức mặt. Giống như cây hoa cúc đang nở rộ. Di, Tào Công Công. Đã lâu không gặp. Khí sắc của ngài ngày càng chuyển biến tốt quá. Trong trắng lộ hồng nha. Phương Tranh vừa bắt chuyện, vừa âm thầm hé ra ngân phiếu. Thần sắc Tào Công Công không thay đổi tiếp nhận.

có người đang nghĩ muốn đánh chủ ý lên lão bà của mình. Là nam nhân thì không ai chịu được. Hơn nữa, nếu nhi tử của Phan Thượng Thư quá ưu tú, là một nhân tài, hay là tướng mạo xuất sắc, thì mình cũng không ngại cùng hắn công bình cạnh tranh. Dù sao cũng từ hiện đại xuyên qua tới. Hai nam tranh một nữ mặc dù ở thời cổ đại không thấy nhiều lắm, nhưng ở kiếp trước cũng bình thường như ăn ngủ mà thôi. Nhưng vấn đề là, tên nhi tử Phan Đào của Phan Thượng Thư cũng không phải mình chưa thấy qua. Dáng dấp hèn mọn kia cũng không nói gì. Bắt nạt kẻ yếu. Hoành hành ngang ngược. Tự sắc quá độ. Ăn chơi trác táng. Nếu Trường Bình gả cho loại hỗn đản này phỏng chừng nàng cũng không có qua bao nhiêu thê thảm. Với tính tình của nàng, chắc chắn Phan Thượng Thư cũng giống như hộ bộ Lưu Thị Lan, sẽ biến thành tuyệt hậu. Tào Công, Hoàng Thượng còn nói cái gì nữa? Phương Tranh cố nén lửa giận hỏi. Hoàng Thượng dặn ta ở đây chờ ngài, để truyền cho ngài một câu nói. Nói cái gì? Trong lòng Phương Tranh có điểm suy nghĩ. Nếu như Hoàng Thượng nói chuyện này lão Phan diễn hí, hay nha, vậy Phương Tranh cũng không cần lăn qua lăn lại, an tâm ở trong nhà chờ thành thân, tùy cho lão già kia nhảy nhót chung quanh. Nếu như Hoàng Thượng nói chuyện này có chút khó làm, vậy Phương Tranh phải lén cùng Hoàng Thượng thương lượng thương lượng. Tào Công công khái hai tiếng, Hoàng Thượng nói chuyện này ngài mặc kệ. Phương Tranh thất thần. Mặc kệ là ý gì? Ta không biết, đây là nguyên lời nói của Hoàng Thượng. Ta cùng Trường Bình là lưỡng tình tương duyệt, hai bên yêu nhau. Chính miệng Hoàng Thượng ưng thuận hôn ước. Lúc này người khác tới cầu thân mà hắn cũng không để ý tới. Có kiểu làm cha vợ như vậy sao? Phương Tranh dần dần bắt đầu bất mãn. Phương đại nhân, ta và ngài quan hệ không tệ, nhắc nhở ngài vài câu. Tuy nói Hoàng Thượng xác thực chính miệng vàng lời ngọc hứa việc hôn nhân giữa ngài cùng Trường Bình công chúa điện hạ, nhưng dù sao chỉ là hôn ước bằng miệng. Phương gia ngài còn chưa nạp sính lễ, Hoàng Thượng cũng chưa ban bố thánh chỉ tứ hôn chính thức trước thiên hạ. Xem như ngài cùng Trường Bình là danh bất chính, ngôn bất thuận. Phan Thượng Thư lại là nguyên lão hai triều, trọng thần trong triều. Hắn canh ngay cơ hội này hướng Hoàng Thượng cầu thân. Xem ra hắn cũng cố tình làm chuyện này. Tào Công công nói đến đây thì ngừng lại, không nói tiếp. Làm một thái giám, nghị luận đại thần trong triều chỉ có thể điểm đến rồi thôi. Có lĩnh hội được ý tứ hay không, toàn bộ phải nhờ vào chính bản thân Phương Tranh. Nhưng Hoàng Thượng là cửu ngũ chí tôn, không phải có câu quân vô hí ngôn sao? Hoàng Thượng nói ra phải là lời chắc chắn, miệng nói ra cũng là thánh chỉ. Phan Thượng Thư chẳng lẽ không biết điều này sao? Tào Công công thở dài, nhanh chóng liếc mắt nhìn Phương Tranh, thấp giọng nói kỳ thực Hoàng Thượng cũng có điểm khó khăn. Phan Thượng Thư ở trong triều hy vọng quá nặng, Hoàng Thượng không thể tự mình cự tuyệt. Hoàng Thượng nói ngài mặc kệ, vẫn là có thêm ý của lão nhân gia. Lúc này Phương Tranh nghe ra được một chút tin tức. Không ngờ Phan Thượng Thư lại canh đúng cơ hội này hướng Hoàng Thượng cầu thân. Thứ nhất ngán chân sau của hắn. Thứ hai cầu một thân phận hoàng thân quốc thiết, cấp một bảo mệnh phù cho tương lai. Thứ ba là hắn đoán chắc Hoàng Thượng sẽ không đáp ứng, vì mặt mũi nguyên lão hai triều, cũng sẽ không cự tuyệt quá thẳng thắn. Làm cho thế cục đang biến hóa kỳ lạ khó hiểu càng hỗn loạn hơn. Vì thế hắn có thể tranh thủ thời gian âm thầm làm chuyện gì đó mà không dám cho người nào biết. Mà lúc này Phương Tranh cũng đã hiểu rõ vì sao Hoàng thượng lại nói mặc kệ. Chuyện này nói đến cùng, Hoàng thượng cho hắn tự do phát huy. Chính bản thân hắn phải làm việc này. Còn Hoàng thượng lại làm như chưa từng nhìn thấy gì. Nói ra thật khó nghe. Hoàng thượng muốn dùng hắn làm tấm bia, cho hắn đứng ra diệt diệt uy phong của lão Phan. Còn Hoàng thượng ở một bên uống trà nhìn hắn và Phan thượng thư làm chó cắn chó. Khác là ngồi yên nhìn hổ đấu nhau. Nhìn một cái. Vì sao gọi là tố chất chính trị? Trong thời gian ngắn như vậy có thể đem những chuyện rối loạn phân tích có đạo lý rõ ràng còn làm ra được kế hoạch. Đúng nha. Phương Tranh đều nhịn không được bắt đầu có điểm bội phục chính mình. Năng lực tư duy logic của bổn thiếu gia. Chỉ số thông minh có lẽ phải đạt tới 108 phải không? Sắc trời không còn sớm. Lần thứ hai Phương Tranh lại đưa ra một tấm ngân phiếu cấp cho Tào Công Công. Lại cung kính nhìn theo hắn rời đi. Lúc này mới vội vã chạy tới Kim Loan Điện. Bên ngoài Kim Loan Điện, Phan Thượng Thư bị bệnh đã lâu không tới đang được người nhà dìu đỡ đi vào triều. Vừa lớn tiếng ho khan vừa bắt đầu hỏi han ân cần các vị đại thần đang chào hỏi. Nhìn lão đại nhân sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hãm sâu, dáng dấp như có bệnh nguy kịch. Hay, hôm nay có chuyện tình gì trọng đại, làm cho lão thượng thư đang nhiễm bệnh trầm trọng phải tự mình đi vào triều sớm như thế? Ánh mắt cường hận của Phương Tranh cũng không hề rời khỏi Phan Thượng Thư. Chuyên chú đến mức chúng triều thần nhiều người hướng hắn chào hỏi mà hắn cũng không phản ứng. Phan Thượng Thư rốt cục hàm dưỡng 10 phần. Đối mặt ánh mắt có thể giết người của Phương Tranh, vẫn sắc mặt an tường cùng triều thần hàn huyên. Phản phất như Phương Tranh không tồn tại. Phùng Cừu Đao nhịn không được kéo kéo tay áo Phương Tranh, ai, Phương lão đệ, hôm nay ngươi làm sao vậy? Cứ nhìn chằm chằm Phan Thượng Thư làm chi? Phương Tranh cắn răng nói thẳng dùng ánh mắt giết chết hắn. Trên Kim Loan Điện, lại thêm ngàn bài một điệu tiếng hô vang muôn năm, sau đó các khanh bình thân có lời thì tấu, không lời bãi triều. Phương Tranh ngầm biểu môi. Tính toán sau này nếu mình nắm quyền, nhất định sẽ sửa lại quy củ ngàn bài một điệu muôn năm kia. Sau này vào triều, đám quần thần chỉ cần bắt tay nhau cùng kêu lên hỏi hoàng thượng ăn cơm chưa. Sau đó hoàng thượng cười tủm tỉm hỏi lại ăn rồi, còn các ngươi cũng ăn rồi chưa? Quần thần cùng kêu lên trả lời đã ăn luôn. Sau đó lại hỏi đã ăn món gì. Lúc này quần thần theo phẩm cấp quan vị trả lời hồi hoàng thượng, vi thần ăn rau hẹ sủi cảo. Hồi hoàng thượng, vi thần ăn mì còn bỏ thêm hai trứng gà. Hồi hoàng thượng, vi thần chưa ăn gì, chỉ cùng tiểu thiếp làm một bài thể dục buổi sáng đã thấy đến giờ vào triều. Nhìn một cái, nhiều người đều như vậy. Vừa nghe lời đối thoại liền nhìn thấy rõ quân thánh thần hiền. Thời kỳ thịnh thế a. Kim Loan Điện lặng ngắt như tờ. Mắt rồng hoàng thượng đảo qua mọi nơi. Cười lạnh nói ha hả. Thiên hạ thái bình. Quốc giàu dân an. Trẫm thành tựu về văn hóa giáo dục võ học. Cổ kim vô song. Đúng không? Chỉ nghe trong quần thần có một già một trẻ cùng đi ra khỏi hàng trăm miệng một lời nói thần có điều xin tấu. Chúng thần nhìn lại, hai người kia chính là Phan Thượng Thư và Phương Tranh. Phan Thượng Thư và Phương Tranh liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt cũng không quá hữu hảo. Phương Tranh nhìn Phan Thượng Thư cười cười, Phan Thượng Thư, ngài cứ tâu trước, hạ quan đợi lát nữa không sao. Phan Thượng Thư giống như suy yếu khoát khoát tay, ngươi tấu trước đi, lão phu còn có thời gian. Phương Tranh thấp giọng cười nói, ngài cũng đừng khách khí. Nhìn bộ dáng này của ngài, rõ ràng là không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Quần thần nghe vậy nhíu mày thật sâu. Mấy ngày nay Phương đại nhân không vào triều, còn tưởng rằng nhân phẩm của hắn đã thay đổi tốt hơn, không nghĩ tới vẫn là tính tình đó. May là những lời này của hắn thanh âm còn nhỏ, hoàng thượng ngồi trên ngai vàng xa xa không nghe thấy, nếu không lại bị mắng to. Hoàng thượng hòa nhã nói, lão thượng thư sao tự mình tới? Bệnh của ngươi chưa lành, không nên làm lụng vất vả chi bằng bảo trọng thân thể mới được. Phan thượng thư tạ ân, sau đó mấp máy môi, dường như đang ăn gì đó. Hàm hàm hồ hồ nói, cửu thần nghe nói Trường Bình công chúa điện hạ đoan trang văn nhã, tiên tư ngọc chất, đến nay khuôn ê nữ. Cửu thần cả gan trèo cao, giúp đại khuyển tử Phan Đào hướng hoàng thượng cầu được cuộc hôn nhân này, xin hoàng thượng chu toàn. Cửu thần vô cùng cảm kích. Chậm đã, trong điện vang lên một tiếng rống to hơn. Mọi người như nghe sấm sét, ghé mắt nhìn lại, đã thấy Phương Tranh vẻ mặt bình tĩnh cắt đứt lời nói của Phan thượng thư. Hoàng thượng nhìn Phương Tranh trên mặt hiện lên vài phần ý cười, trầm giọng nói, Phương Á Khanh có chuyện gì thượng tấu? Phương Tranh hừ lạnh một tiếng, cả triều văn võ, thiên hạ bách tính biết rõ, Trường Bình công chúa chính là chính thất của vi thần, ít ngày nữa sẽ thành hôn. Xin hỏi Phan đại nhân, ngươi tại Kim Loan Điện lại hoành đao đoạt tình yêu người khác, có cảm thấy hổ thẹn hay không? Phan thượng thư kéo lại thân thể già nua, giống như gian nan xoay người lại, môi run run vài cái, cười lạnh nói, Phương đại nhân, ngươi luôn miệng nói Trường Bình công chúa là chính thê của ngươi, xin hỏi ngươi có từng hạ qua sính lễ? Hoàng thượng có từng chính thức ban xuống thánh chỉ tứ hôn? Hoàng tộc thành hôn theo cổ pháp tục lễ, ngươi đã làm lễ hồi nào? Phương Tranh nghe vậy trong lòng có chút hối hận. Sớm biết có hôm nay, không bằng đã cùng Trường Bình lên xe rồi mới mua vé bổ sung, đem gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó Trường Bình đã mang thai, nhìn xem thằng con của ngươi có dám cưới nàng hay không? Cười lạnh một tiếng, Phương Tranh tại triều chắp tay ngạo nghễ mà đứng, nhìn Phan thượng thư với ánh mắt chẳng đáng nói chê cười. Hoàng thượng chính miệng hứa hôn ước, hôm qua lễ bộ Dương thượng thư mới đến nhà ta thương nghị việc thành hôn. Thiên tử miệng vàng lời ngọc, một lời cửu đỉnh, hôm nay ngươi lại chặn ngang một cước. Đây không phải là có ý định muốn hoàng thượng thất tín khắp thiên hạ sao? Sau này còn ai gì? Phan thượng thư, ngươi đang ăn cái gì? Nói được phân nữa, Phương Tranh kinh ngạc nhìn thấy Phan thượng thư từ trong tay áo móc ra thứ gì đó đen xì xì bỏ vào trong miệng. Phan thượng thư liếc mắt nhìn hắn, nhắm mắt không nói, không thèm phản ứng hắn. À, Phan thượng thư, ngươi tại Kim Loan Điện ăn vụng Phương Tranh vui như một cảnh sát vừa bắt được kẻ bắt cóp. Lời vừa nói ra, cả triều ồ lên, các quan lại đều kinh hãi nhìn Phan thượng thư. Lão phu không có, Phan thượng thư phủ nhận, còn nói không có. Ta rõ ràng thấy ngươi bỏ thứ gì đó vào trong miệng. Ngươi xong đời rồi. Ta muốn gặp hoàng thượng vạch trần hành vi vô sĩ của ngươi. Phương Tranh, nơi này là Kim Loan Điện, không phải là hậu viện nhà ngươi. Hô to gọi nhỏ còn quy củ gì không? Phan thượng thư còn chưa biểu thị điều gì, hoàng thượng đã phát giận. Phương Tranh ngẩn người, lời này như thế nào vậy? Cha vợ vì sao còn nói giúp cho Phan thượng thư? Lập tức Phương Tranh nhìn thấy hoàng thượng như lơ đãng liếc mắt nhìn Phan thượng thư, đôi mắt rất phức tạp. mà Phan Thượng Thư không chú ý tới. Chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua biểu tình kinh nghi của các đại thần. Các đại thần dưới ánh mắt nhìn của Phan Thượng Thư, lập tức không chớp mắt, khôi phục lại dáng dấp thông dong bình tĩnh như trước. Chỉ cần một ánh mắt của Phan Thượng Thư, liền làm cho quần thần câm như hến. Thấy tình hình này, sắc mặt hoàng thượng không khỏi càng thêm âm trầm. Trong Kim Loan điện trầm tĩnh xuống tới. Quân và thần, thần và thần đang chơi trò đại chiến suy nghĩ. Trong lúc nhất thời sóng mắt bay ngang, tràng cảnh phi thường ủy dị. Ngươi nghĩ đi, một đám lão đầu râu bạc, tuổi tác đã nhanh tiến vào quan tài, lại chơi trò mập mờ mắt đi mày lại. Thật buồn nôn tới cỡ nào. Phương Tranh đột nhiên rùng mình, thế nào bầu không khí trở nên ủy dị như vậy? Đám lão già này ngắm tới ngắm lui để làm gì chứ? Hoàng thượng dung thứ, cựu thần tuyệt không có gan lớn như vậy, lại dám ở Kim Loan điện ăn thứ gì? Cựu thần ăn chỉ là một viên thuốc, gọi là địa long, công năng bổ khí lưu thông máu. Cựu thần đã gần đất xa trời, kéo thân thể già nuôi vào triều. Thật là bất đắc dĩ. Phan Thượng Thư biểu tình trầm thốn mà chua xót, vừa nói vừa ho khan. Ai nhà, lão đại nhân, hạ quan hiểu lầm ngài rồi. Hạ quan xin lỗi ngài nha. Mắt thấy Phan Thượng Thư chơi trò bi tình, tranh thủ lòng đồng tình của hoàng thượng cùng quần thần, Phương Tranh thừa dịp mọi người còn chưa kịp phản ứng, một người xông lên phía trước, cầm lấy tay Phan Thượng Thư lớn tiếng xin lỗi. Phan Thượng Thư dùng sức lắc lắc, nhưng không lắc ra được tay Phương Tranh. Không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ. Theo dõi hắn, trọng sinh Phong Lưu Thiếu Gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, chương 161 muốn cho toàn thiên hạ đều nghe được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Phương Tranh hồn nhiên như không cảm giác, cầm tay Phan Thượng Thư mang theo tiếng khóc nức nở sám hối nói: lão Thượng Thư vì nước vì dân làm lụng vất vả cả đời, nhưng ngài còn bị hậu bối tiểu tử như hạ quan vu tội, theo tình thật khó tha. Cảnh đêm thê lương hạ quan thật sự đáng chết vạn lần. Đúng ra không nên nói năng vô lễ, nếu chọc tức thân thể lão đại nhân làm thế nào được. Lão đại nhân ngàn vạn lần không nên chấp nhặt với hạ quan. Ô ô ô, tay lão đại nhân không nên lộn xộn a. Hạ quan còn chưa nói xong, ai nha, sức tay của lão đại nhân không nhỏ nha, khí lực so với thanh niên nhân như hạ quan còn lớn hơn nhiều. Phan Thượng Thư không ngờ tới Phương Tranh còn không biết xấu hổ như vậy, ngay tại trước mặt hoàng thượng và quần thần trên Kim Loan điện lại làm như thế. Rút tay vài lần cũng không rút được. Phan Thượng Thư nghĩ có điểm sượng mặt, ngay trước mặt nhiều người như vậy, lại phải thể hiện chút phong độ khoan dung của trưởng giả. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói: được rồi, việc này đừng đề cập tới nữa. Phương đại nhân, lão phu không trách ngươi là được. Thực sự Phương Tranh ngẩng đầu, khó mắt lưng tròng tràn ngập chờ đợi nhìn hắn. Tiểu tử này thật biết diễn hí. Phan Thượng Thư lớn tiếng nói: lão phu nói thì giữ lời, đương nhiên là thật. Vậy các loại bất kính trước đây của hạ quan đối với ngài, ngài cũng tha thứ ta có được hay không? Lúc này Phương Tranh giống như một con mèo nhỏ phạm lỗi, khả ái mà vô tội. Trong lòng Phan Thượng Thư một trận ác hàn. Hiện tại hắn thầm nghĩ mau nhanh bỏ qua tên tiểu tử người gặp người ghét này. Nghe vậy có lệ nói: được được được, tha thứ cho ngươi. Trong lòng lại ác độc suy nghĩ, lão phu thành xong đại sự. Chuyện thứ nhất chính là đem ngươi chém ra thiên đao vạn quả. Vậy chuyện ta đánh hai nhi tử của ngươi cũng đừng tính toán với ta nữa được không? Được, lão phu đáp ứng ngươi. Vậy ta xảo trá tiểu nhi tử ngươi 50.000 lượng bạc cũng đừng giận ta nữa được không? Được, lão phu đáp ứng ngươi. Vậy ta từng gọi người đem quan kiệu của ngươi len lén tháo ra ngươi cũng đừng giận ta nữa được không? Được, lão phu đáp ứng ngươi. Tiểu tử này rốt cục phạm vào bao nhiêu chuyện xấu đây? Vậy Trường Bình công chúa gả cho ta, nhi tử ngươi cũng đừng theo ta đoạt, có được không? Được, lão phu đáp ứng không được. Việc này không cần thương lượng thiếu chút nữa bị tiểu tử này nhiễu vào trong. Phan Thượng Thư bỗng nhiên thanh tỉnh, kiên quyết đẩy Phương Tranh ra. Vẻ mặt chính sắc nhìn Hoàng thượng bái nói Hoàng thượng. Cửu thần cho rằng, dưới tàn cây ngô đồng phượng cư trú, Trường Bình công chúa điện hạ thân lá ngọc cành vàng, tôn quý không gì sánh được. Sao có thể gả cho một tiểu quan xuất thân nhất giới thương nhân? Con trai cựu thần Phan Đào, không phải cựu thần khoe khoang. Bất luận nhân tài, phẩm tính, tài học, tướng mạo, đều hơn Phương đại nhân rất nhiều. Lão già này rõ ràng muốn xé rách da mặt, làm trò ngay trước mặt mắng chửi người. Phương Tranh nhướng mày, liền định nói, ai ngờ trong điện bỗng nhiên tình thế đại biến. Thả cái rắm mẹ ngươi, thanh âm kiều giòn từ ngoài cửa điện truyền vào, như chim hoàng anh hót vang, rất là êm tai. Đương nhiên, nếu như quên đi nội dung những lời vừa nói, Phương Tranh không cần quay đầu lại đã biết. Người vừa nói chính là người sắp thành lão bà của hắn. Hòn ngọc quý trên tay hoàng thượng chính là Trường Bình công chúa. Quần thần ngạc nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy bên ngoài cửa đại điện xuất hiện một giai nhân dáng vóc yêu kiều. Thân mặc áo hồng. Chân mang giày hồng. Gương mặt trắng muốt. Mặt như xuân hoa. Mày như thu nguyệt. Đúng là một tuyệt sắc mỹ nhân. Nhìn thấy trong triều đình lại có biến cố như vậy. Quần thần nháo một trận. Thần sắc mỗi người hưng phấn châu đầu ghé tai. Có lẽ là mỗi ngày lâm triều quá mức khô khan chán nản. Hôm nay lại xảy ra tiết mục tranh giành thê tử trong triều đình. Hiện tại nữ chủ lại hoa lệ xuất hiện. Điều này có thể không làm cho các đại thần đầy cõi lòng mừng rỡ. Sau này lúc về già hưởng phúc thậm chí cáo lão hồi hương. Đây đều là đề tài câu chuyện trong tương lai nha. Chỉ tiếc vị tuyệt sắc mỹ nhân hoa lệ xuất hiện này tính tình lại không quá tốt. Không mở miệng thì thôi. Vừa mở miệng đúng là làm cho kinh ngạc. Lão đầu họ Phan ngươi có phải là có ma bệnh? Đầu óc bị lừa đá. Hiện tại khắp kinh thành ai không biết lão nương phải gả vào Phương gia. Ngươi nửa đường chạy tới xen chân gây náo nhiệt gì? Không phải ngươi có ý định phá đám chuyện tốt của ngươi?